Ngã Nhĩ Hoa đứng sau lưng nàng, hai tay nắm nàng cánh tay ngọc, thật chặt đặt tại trước ngực của nàng, cố sức đem nàng ôm vào trong ngực. Trong ngực đụng tới thiếu nữ trơn chuột ôn nhuận trần sau lưng, trong lòng một trận lửa nóng, không khỏi kịch liệt thở hổn hển. Ma điện long thương đè ở hoa của nàng trong vườn đang lúc, cố sức về phía trước một đính, đem này cây mới từ nàng sinh ra trong thông đạo rút ra to đại nhục bổng, hung hăng cắm vào nàng chảy tiên huyết mềm mại lỗ nhỏ trong. Kỳ Na Na công chúa kêu thảm một tiếng, đau đến kiều má lúm đồng tiền vặn vẹo, trên mặt tràn đầy nước mắt trong suốt, cuộn trào mãnh liệt rơi. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà đính động quần lót ở trong cơ thể nàng loạn hướng, đâm loạn, cảm thụ được nàng lỗ nhỏ chặt kẹp khoái cảm. Ngẩng đầu nhìn đối diện nhắm mắt khóc thầm Thanh Phát thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng khẽ động, dùng một tay nắm Kỳ Na Na công chúa hai tay, xoay người lại nhìn ép Tê La nữ vương, hơi khom lưng, bắt lại ép Tê La nữ vương như mây tóc đen, cố sức nhắc tới, lôi kéo tóc của nàng đi về phía trước. Ép Tê La nữ vương chính che mặt khóc, đột nhiên bị nắm ở tóc, đau đến lớn tiếng thét chói tai, như nhánh chó mẹ giống nhau bị được hắn lôi trên mặt đất bò sát. Trong lòng thống khổ không chịu nổi, mẹ con hai người khí lực đều không thể cùng hắn chống lại, bị được hắn dùng quần lót chĩa vào Kỳ Na Na công chúa, dẫn theo ép Tê La nữ vương đứt tóc, cứ như vậy dùng quái gì tư thế đi tới hành hình cách trước, một tay lấy Kỳ Na Na công chúa đè vào Thi Đấu Thiến Di ra công chúa trên người, cười lớn buông tay ra. Quần lót rất nhanh đính động, ở hoa của nàng kính trong thô bạo đâm thọc, Kỳ Na Na công chúa lên tiếng khóc lớn, song trưởng ôm chặt lấy nhẹ phát thiếu nữ nhu nhược ngọc thể. Hương mông hoa kính thống khổ thừa nhận Ngã Nhĩ Hoa giữ sằn gian dâm. Môi anh đào nhưng ở Thi Đấu Thiến Di ra công chúa má ngọc thượng cố sức hôn nồng nhiệt đăng. Dường như muốn dùng loại phương pháp này đến tiêu trừ mình bị gian dâm thống khổ. Hoặc là tưởng mình là bị được Thi Đấu Thiến Di ra công chúa dùng giả dương cổ làm như nhau. Hành hình cách lộ vẻ mấy cái tia mang. Vốn là Kỳ Na Na công chúa chuẩn bị dùng để buộc tỉ tỉ mình, Ngã Nhĩ Hoa quyết định dùng ở trên người nàng, miễn cho tay nàng chỉ loạn đâm. Bất kể là đâm phá Thi Đấu Thiến Di ra công chúa màng trinh hay vẫn là bóp đau đớn mình, cũng sẽ rất phiền phức. Vì vậy, hắn nhéo qua này mấy cái sự mềm dẻo tia mang, đem Kỳ Na Na công chúa tay nhỏ bé vững vàng buộc ở phía trên, để cho nàng chỉ có thể ở Thi Đấu Thiến Di ra công chúa trên mặt loạn thân, lại không thể duỗi tiếp nữa sờ hạ thể của nàng, vì không cho nàng có cơ hội đá mình. Ngã Nhĩ Hoa sau đó đem nàng giày cũng cởi ném qua một bên, như vậy dù cho đá phải cũng sẽ không quá đau nhức. Làm xong việc này, Ngã Nhĩ Hoa bắt đầu đọc chú văn chỉ liệu trên người mình bị thương. Vừa rồi mạnh mẽ làm thời điểm không cảm thấy rất đau, thế nhưng đúng là vẫn còn được trị liệu mới được, nếu không lưu lại di chứng thì phiền toái. Bởi vì là vết thương nhẹ cho nên vết thương rất nhanh thì khép lại, không có để lại một tia vết thương. Ngã Nhĩ Hoa yên tâm, ngược lại ôm lấy hai cái công chúa non mềm vòng eo, trên dưới vuốt ve các nàng thuần khiết hương khô. Phần eo đính động, bạo gian đang trong đó nhỏ tuổi chút cái kia phấn hồng công chúa,

lại đoạt mẫu thân mình cái miệng nhỏ nhắn cùng sau đó đình xử nữ. Không khỏi trợn tròn đôi mắt, cắn chặt hàm răng giơ chân đá hắn. Con là của nàng giày đã bị được cởi. Tiêm Mỹ Ngọc đổ đá vào ngã nhĩ hoa trên người, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu đau nhức. Trái lại làm cho hắn bị được đá ra hỏa đến. Đưa tay xốc lên nàng phấn hồng quần dài, ngẩng đầu há mồm, hung hăng cắn một cái ở nàng xinh xắn tuyết đồn thượng. Đau đến kỳ na na công chúa hét lên một tiếng, chu miệng khóc sống lên. Thấy mẫu thân và muội muội đều đang đau khóc, Tắc Thiến Lì Á công chúa cũng nhìn không được, cúi đầu đem khuôn mặt dán tại kỳ na na công chúa trên vai, theo khóc sống lên. Nức nở tiếng thoáng chốc tràn đầy chỉnh gian thạch thất. Ngã nhĩ hoa nghe được tiếng khóc, trái lại bị được khơi dậy ngược đãi khoái cảm. Ngoài miệng cắn được càng cố sức, đem thiếu nữ non mềm trơn chuột tuyết đồn thượng khai ra sâu đậm dấu răng. Đầu lưới ở trơn chuột mông thịt thượng liếm chuẩn bị. Bên phải giơ tay lên, đưa đến Tắc Thiến Lì Á công chúa trong quần. Ngón tay lục lọi, đè vào nàng tuyết cổ phía sau cuốc lôi chỗ, nhẹ nhàng ở cuốc lôi mặt trên xoa bóp. Đột nhiên đưa ngón tay ra, hung hăng đâm vào nàng cuốc lộ trình mặt. Tắc Thiến Lì Á công chúa bị đâm được một tiếng thét chói tai, lập tức khóc càng cực kỳ bi thương. Nàng cái này thanh thuần trinh tiết công chúa, chiến tranh nữ thần kiền tin người, dĩ nhiên đã bị như vậy lăng nhục. Từ nay về sau còn có cái gì vẻ mặt đi gặp thần dân cùng phụng dưỡng chiến tranh nữ thần đâu. Làm việc này, ngã nhĩ hoa tay trái cũng không có nhàn dối, đưa đến phía trước ép te la nữ vương trơn bóng tiểu phúc dưới, chăm chú nắm ở nàng thon dài đùi đẹp, để cho nàng tuyết đồn dính sát vào nhau ở mình quần lót. Côn thịt cắm thẳng vào đến sâu nhất, cảm giác quốc đạo chăm chú sáo lộng ở mình côn thịt khoái cảm, hưng phấn cắn thiếu nữ hương mông. Phần eo đính động, trắng trợn ở nữ vương bệ hạ sau đó trong đình đâm thọc đứng lên. Hắn hưng phấn làm cho tốc độ của hắn đạt tới nhanh nhất. Côn thịt giống như hỏa giống nhau, ở chặt hẹp quốc lộ trình bay nhanh đâm thọc. Trong miệng cùng ngón tay thượng cảm thụ được công chúa môn thuần khiết khả ái, làm cho hắn cũng không nhịn được nữa dục vọng trong lòng. Hung hăng ôm lấy ép te la nữ vương thân thể mềm mại, đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Nóng hổi tinh dịch điên cuồng bắn vào nữ vương bệ hạ ngọc thể ở chỗ sâu trong. Ép te la nữ vương mảnh mai vô lực khóc khấp, máu tươi từ nàng lỗ nhỏ cùng cuốc lôi giữa chảy ra đến, đem tuyết trắng bắp đùi nhuộm được từng mảnh đỏ sẫm. Ngã nhĩ hoa phun ra hồi lâu, côn thịt rốt cuộc vô lực đình chỉ rung động. Hắn buông ra miệng cùng tay, vô lực té nhào vào ép te la nữ vương gợi cảm tuyết khu thượng. Đại nhục bổng vẫn như cũ sâu đậm cắm ở trong cơ thể nàng, hưởng thụ giờ khắc này tuyệt vời thời gian. Mềm mại khêu gợi thân thể mềm mại làm cho hắn cảm giác được thư thích không gì sánh được. Nằm úp sấp ở phía trên, hầu như phải ngủ đang. Chẳng biết nghỉ ngơi bao lâu, hắn mới từ ép te la nữ vương trên người đứng lên. Nhìn dưới thân khóc dường như lệ người vậy mỹ lệ nữ vương, trong lòng không đành lòng. Vì vậy rất nhân từ đem côn thịt từ nàng cuốc lôi trong rút ra, nhét vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn giữa. Đã bị được làm được thân mềm như miên ép te la nữ vương lại cũng vô lực phản kháng hắn hung ác. ý chí cũng tiệm xu tan vỡ. Khúc khớp liếm làm hạ thể của hắn. Con hy vọng hắn bảo ngược hành vi có thể sớm đi ngưng hẳn. Không muốn lại họa duyên nữ nhi môn quốc lôi chính là vạn hạnh. Ngã nhĩ hoa thoải mái nằm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt. Từ khi cùng ma thần thiếu nữ giao hợp sau đó. Trên người của hắn liền càng ngày càng nóng. Nằm ở sạch sẽ đá phiến trên mặt đất. Tuyệt không cảm thấy hàn lạnh. Trái lại thập phần thư thích. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại. Hưởng thụ ép te la nữ vương khẩu thiệt phục vụ. Ngã nhĩ hoa côn thịt bị được cao quý chính là nữ vương dùng cái lưới thơm tho môi anh đào liếm mút được sạch sẽ. Nuốt xuống trong bụng. Trong quá trình này, ngã nhĩ hoa côn thịt lại một lần nữa vỉnh lên thật cao. Đè ở ép te la nữ vương chặt hẹp yết hầu trên. Ép te la nữ vương trong mắt mang theo sợ hãi. Trong miệng sâu đầm hàm chứa hắn côn thịt. Ngẩng đầu nhìn hắn. Rất sợ hắn lại một lần nữa thi bảo. Mình này chảy máu sau đó đình nhưng cũng nữa nhìn không được hắn bảo ngược. Kỳ thực ngã nhĩ hoa lúc này đã phát tiết được không sai biệt lắm. Đang muốn mặc quần áo đi ra ngoài nhìn các bộ hạ có đúng hay không đã chiếm lĩnh Đức Lý Thành. Nếu như có thể có nữ vương, công chúa chỉ điểm mật kính, vậy thì càng dễ dàng. Ai biết ép te la nữ vương đã bị được hắn côn thịt hù dọa sợ. Vừa nhìn côn thịt nhích lên, cũng biết không ổn. Là vì cầu tự bảo vệ mình, chỉ phải tiên hạ thủ vi cường. Ôn nhu đưa hắn đè xuống đất. Đầy bụng lòng chua xót sải bước thân thể của hắn. Lục lọi đem lỗ nhỏ bao lại hắn quy đầu. Chậm rãi xuống phía dưới tỏa đi. Tuy rằng đã không muốn làm. Bất quá nữ vương bệ hạ như vậy ăn cần. Ngã nhĩ hoa cũng không tiện cự tuyệt. Nằm trên mặt đất thưởng thức ép te la nữ vương xấu hổ nhẫn nhục mỹ lệ khuôn mặt. Trong lòng thầm thì, cái này nữ vương chân là bị coi thường. Càng kiền chơi càng muốn kiền chơi, trách không được nam nhân của nàng sẽ chết sớm, nhất định là bị được nàng hút khô. Nhìn mẫu thân hành vi, Tắc Thiến Lị Á công chúa đã mắc co quay mặt đi. Mặt cười nóng hổi dị thường, mà Kỷ Na Na công chúa cũng âm thanh mắng to. Quay đầu lại trừng mắt ngã nhĩ hoa. Dùng ác độc thô tục nhục mạ không ngớt. Ngã nhĩ hoa nghe được hết sức tức giận. Ngẩng đầu chửi nói chơi ngươi mẹ già. Ta không có thể như vậy nói giả. Hiện tại bất chính đang làm ngươi mẹ già sao. Tét được lấy tại. Cơ om kỳ na na công chúa lập tức trợn trắng mắt. Thiếu chút nữa không thở nổi. Nhất thời khí điền ngực bụng. Ngược lại mắng không ra ngoài. Ép te la nữ vương cũng nghe được đôi mắt đẹp trắng giã. Cố nén không để yên khí ngất. Vẫn phải là đầy ngậm nhiệt lệ. Làm cho ngã nhĩ hoa đại nhục bổng chậm rãi trơn tiến mình mơ hồ đau đớn non mềm huyệt trong. Tu luyện nhiều năm ma công. Nàng lỗ nhỏ quả nhiên mềm mại. Như thiếu nữ sống nhau. Bị được côn thịt cắm làm thì chảy ra tiên huyết cũng như xử nữ sống nhau. Hiện tại sáo lộng đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Làm cho hắn kêu to sảng khoái. Đưa tay nắm ép te la nữ vương trước ngực một đôi bạo nhũ. Chỉ cảm thấy đầy ép mềm mại. Trơn chuột mềm mại. Không khỏi dùng sức nắn bóp. Đính khố hét lớn. Đến. Nhanh chút. Sớm một chút làm cho lão tử bắn ra. Còn có chính sự muốn làm đâu. Ép te la nữ vương Mỹ con mắt rưng rưng. Xấu hổ nhẫn nhục đính đồng eo nhỏ nhắn.